Chiến thần xuất kích, chương 1190, góc truyện audio.com, chương 1190, Ma Lạc xuất hiện. Giang Công Tuấn bình thản nói, được chứ? Tượng Vương nhìn Giang Công Tuấn, cười nói, cậu đã nói như vậy rồi, nếu như tôi mà không đồng ý thì có vẻ tôi đang sợ. Tôi đồng ý với cậu, nếu như tôi thua cậu, đội quân của núi Mã Lạc sẽ lập tức rút quân khỏi khu vực Tây Nam. Đã phân chia rõ ràng, vậy quyết sống chết thôi. Giang Công Tuấn lại nói lần nữa. Thắng bại không thể giải quyết triệt để vấn đề. Anh muốn sự sống và cái chết được định đoạt rõ ràng. Giết được Tượng Vương, như thế mới có thể tạo được lực uy hiếp. Giang Công Tuấn, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện ngay lúc này, một giọng nói truyền tới. Rồi, Giang Công Tuấn nghe thấy tiếng quay lại, thấy cách đó không xa một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ đen đang đứng. Anh vừa nhìn đã nhận ra, là Ma Lạc cậu ta đã từ cõi chết trở về. Cậu ta cũng là người trái đất trải qua hai kiếp giống mình. Anh nhìn Ma Lạc nói, sao cậu lại ở đây? Cậu ta cười nhạt nói, cái này cậu không cần phải bận tâm, vấn đề mấu chốt ở đây là cuộc cá cược của cậu và Tượng Vương. Tôi tán thành, nếu như có thể giết được ông ta, vậy thì đội quân yêu thú sẽ rút lui khỏi Tây Nam. Ma Lạc cũng không phải đang đùa, chuyện cậu ta có được thiên đạo minh văn đã không còn là bí mật nữa rồi. Bây giờ toàn bộ yêu thú trên thế giới đều quy phục cậu ta rồi. Chỉ cần một câu nói của cậu ta thì những yêu thú kia không bao giờ dám đặt bước chân vào lãnh thổ của loài người. Giang Công Tuấn nhìn Ma Lạc, anh cũng rất hiểu việc Tượng Vương tấn công lãnh thổ loài người, đều là nghe theo lời cậu ta. Sớm biết sẽ như vậy, anh đã không để Ma Lạc sống lại. Chỉ là, bây giờ nói những chuyện này thì cũng không còn tác dụng nữa rồi. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy thì xuất chiêu đi. Từ từ đã, Ma Lạc lại nói. Giang Công Tuấn hỏi cậu ta. Sao vậy? Cậu ta trả lời, đánh bại được Tượng Vương, đội quân yêu thú sẽ rút quân khỏi Tây Nam, sau khi đánh bại được Tượng Vương, nếu như cậu có thể đánh bại được tôi vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi yêu thú sẽ không bao giờ xuất hiện trên lãnh thổ loài người nữa. Nghe vậy, anh nhìn cậu ta một cái. Bởi vì anh hiểu rất rõ Ma Lạc, đây là một người con trai của Ma Đế, mang trong mình dòng máu của Ma Đế, cậu ta nhất định là một kẻ mạnh đến đáng sợ. Anh nhìn không thấu được trình độ của Ma Lạc. Chỉ Tổ Quỳnh, thực lực của Ma Lạc đạt đến trình độ nào rồi? Anh bắt đầu hỏi thăm Tổ Quỳnh ở trong tiên phủ, rất nhanh từ tiên phủ truyền ra giọng nói của Tổ Quỳnh. Trình độ không được gọi là cao, mới chỉ là lĩnh hội được những bước đầu của pháp tướng, bước đầu đạt tới pháp cảnh. Nghe thấy vậy, Giang Công Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu của pháp cảnh, dù có là con của Ma Đế thì anh cũng có thể đấu lại được. Giang Công Tuấn, cậu đừng có xem thường cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi biết mà, Giang Công Tuấn không nói với Tổ Quỳnh nữa. Ma Lạc nhìn thấy anh ngẩn người ra thì hỏi, cậu có dám chấp nhận cuộc thi đấu này không? Anh bình thản đáp, sao lại không dám chứ? Cậu ta lại nói, nếu cậu thua thì cậu phải gia nhập vào tộc của tôi, trở thành người trong tộc của tôi. Được, tôi đồng ý với cậu. Giang Công Tuấn gật đầu, trong đầu anh cũng đã suy tính về lợi và hại, nếu như đánh thắng được Ma Lạc vậy mới hóa giải được tai họa thứ hai cho loài người. Lần cực này, dù cậu ta nói thế nào thì anh cũng sẽ chấp nhận. Góc truyện audio.com. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi, tôi sẽ phát trực tiếp toàn bộ hai trận chiến này trên mạng. Nói rồi cậu ta cũng thuận tay gọi người đến. Tiếp sau thì có một cô gái đi tới cầm điện thoại ra bắt đầu quay, mà Ma Lạc cũng đang phát trực tiếp toàn cầu. Ma Lạc hiện tại ở trên trái đất rất có tiếng tăm, lượt theo dõi của cậu ta đã vượt qua hơn 10 triệu. Cậu ta phát trực tiếp có vô số yêu thú vào xem. Chào tất cả mọi người, tôi là Ma Lạc, hiện tại thì Long Vương, Vương Đoan Hùng, Giang Công Tuấn đang ở Mã Lạp muốn thách đấu Tượng Vương, nếu như anh ta thắng Tượng Vương, vậy thì đội quân yêu thú sẽ rút lui khỏi Tây Nam của Đoan Hùng. Sau khi chiến thắng Tượng Vương, anh ta sẽ thách đấu với tôi, đánh thắng được vậy thì từ nay về sau đội quân yêu thú sẽ không bao giờ phát động công kích với loài người, còn nếu như anh ta thua thì phải gia nhập tộc của tôi. Giọng nói của Ma Lạc vang vọng, rất nhiều yêu thú đều nghe thấy. Thành Bất Chu, trong biệt thự của Mạch Doanh, đáng ghét, Mạch Doanh quát lớn, nói, tên Ma Lạc này đúng là không biết xấu hổ, vì muốn kéo Giang Công Tuấn ra nhập tộc của tôi đã phải hao tổn tâm huyết, thậm chí còn trả lại lệnh bài cao quý nhất của tộc, chỉ mong muốn Giang Công Tuấn đi đến bước đường cùng phải gia nhập gia tộc của tôi, vậy mà bây giờ Ma Lạc lại dùng chiêu trò như này. Một bên, Tam Hoài Linh bình thản nói. Em gái, đừng tức giận, cơ thể của Giang Công Tuấn chính là do nguyên thần của Ma Đế kết lại, tộc Nhất Minh có ảnh hưởng rất lớn đến anh ta. Lúc này, dưới chân núi Mã Lạc, Giang Công Tuấn đứng tại chỗ, đối diện với anh là một người đàn ông với bộ dạng cao to hơn 2 mét cùng với làn da vàng và bộ tóc dài màu đen, trông rất hoang dại. Giờ phút này, trên cơ thể của Tượng Vương phát ra mùi rất mạnh. Mùi này vừa xuất hiện, Giang Công Tuấn đã cảm thấy bị áp lực nghiền đè xuống, ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập. Thật mạnh, Giang Công Tuấn không nhịn được mà kinh hãi. Không hổ là người đã qua pháp cảnh, chỉ là hơi thở, đã khiến cho anh có cảm giác không đánh mà vẫn khuất phục. Nếu như không phải là con người có nhiều thủ đoạn, thì anh không phải là đối thủ của Tượng Vương có thể một chiêu mà đánh chết anh ngay. Cậu nhóc loài người, tôi tuyệt đối không nương tay đâu. Tượng Vương nói với đầy sự tự tin và kiêu ngạo, tôi sẽ xé cậu thành mảnh nhỏ. Giang Công Tuấn âm thầm thúc giục nghịch thiên đạp, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ được giấu ở chân nguyên trong huyệt đạo sôi sục lại, đánh nát xương sống của anh. Tiếp nhận một luồng lớn sức mạnh của trời đất vào sâu trong cơ thể, tập hợp tất cả cùng trỗi dậy, hình thành lên một đường xương sống mới. Ngay lúc này, sức mạnh của anh đã nâng cao. Giang Công Tuấn biết rằng, nếu như không sử dụng nghịch thiên đạp, anh tuyệt đối không phải đối thủ của Tượng Vương, bởi vì pháp cảnh của anh so với Tượng Vương còn cách biệt rất xa, chỉ có thi triển nghịch thiên đạp mới có thể rút ngắn khoảng cách ấy lại. Một đoạn, 10 đoạn, 32 đoạn. Lợi dụng năng lượng của trời đất, lại tự nặn lại 33 đốt cột sống, lúc này anh giống như lên được 33 tầng trời, khí tức và trời đất đều hội tụ lại, anh ấy chính là trời, là đất. Pháp cảnh của Giang Công Tuấn không cao, nhưng mỗi pháp cảnh anh đều áp chế chân nguyên. Thực lực của anh khác xa so với đồng pháp cảnh, gocchuyenaudio.com. Bây giờ thi triển được nghịch thiên đạp, thực lực của anh đã tăng cao gấp bội phần, đối mặt với pháp cảnh cáo thứ hai của Tượng Vương anh cũng không thấy áp lực nữa. Tên tiểu tử này, cách không xa Ma Lạc nhìn thấy khí tức của Giang Công Tuấn không ngừng tăng lên, không nhịn được mà nói. Không ngờ anh ta lại có thể tu luyện được thần viên tộc bị thất truyền, không hề lãng phí thân xác. Thi triển được nghịch thiên đạo, Giang Công Tuấn một tay để sau lưng, một tay ra hiệu. Tượng Vương, xuất chiêu đi. Tượng Vương cũng nhận ra được khí tức của Giang Công Tuấn đã trở nên mạnh rồi, nhưng cậu ta không hề có một chút lo sợ nào. Để ta cho cậu xem năng lực của thân xác thuần túy. Tượng Vương nói rồi, cơ thể chợt lóe lên, thì xuất hiện ngay trước người Giang Công Tuấn. Tuy rằng tương đối điên cuồng hơn, mạnh hơn, nhưng tốc của anh vẫn còn chậm, quả thật là nhanh như dòng điện, tức khắc đã xuất hiện trước mặt Giang Công Tuấn, một nắm đấm thật mạnh hướng tới phía anh. Một quyền xuất kích đem theo nguồn năng lượng đáng sợ. Một quyền này, làm rung chuyển cả đất trời, đem cả thiên địa chỉ thế. Cách chương.